hay riêng ta. Ôi những đớn đau riêng mình do thương cho tình ta. Tình như giấc mơ qua, nếu đã lỡ vội phai ngàn đời em không quay về đây. Vẫn nhớ mãi một hình bóng xa vời. Mọi hoàn tim dẫu chân chia.